Bác sĩ nguy hiểm, chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Cường bị hành động của Trần Thương làm á khẩu không trả lời được. Tức giận như muốn phun ra lửa, tức giận nghiến răng nghiến lợi, tức giận sáu vị địa hoàng cũng không ngăn được, hỗn đản này, quả thực là quá cuồng vọng. Không được, Trần Thương này, thật sự quá đau đầu với hắn, nếu như không cho hắn chút giáo huấn, hắn thật không biết khoa y vụ dùng để làm gì. Tống Cường quay người, nói với Vương Nhất Hàm. Tiểu Vương, gọi lại cho hắn, lần này tự ta nói với hắn. Vương Nhất Hàm gật đầu, gọi cho Trần Thương. Điện thoại vang lên vài tiếng mới có người bắt máy. Alo, chào ngươi, lần này, Vương Nhất Hàm dứt khoát đưa điện thoại cho Tống Cường. Chủ nhiệm Tống, hắn đã bắt máy. Tống Cường vội vàng đi tới, nhận điện thoại. Trần Thương, ta là Tống Cường. Trần Thương sững sờ, alo, Tống khoa trưởng. Chào ngươi, Tống Cường cố nén tức giận. Trần Thương, ngươi đến khoa y vụ một chuyến, ta có chút chuyện tìm ngươi. Trần Thương lắc đầu. Cái này, chủ nhiệm Tống, ta vừa mới xong ca đêm, ngài cũng biết, ta tối hôm qua ca đêm, hôm nay mệt mỏi không đi nổi, ngày mai đi, ngày mai ta đến tìm ngài. Tống Cường nghe xong, lập tức tức giận nói. Chính ngươi nhìn xem mà xử lý. Trần Thương gật đầu. Cảm ơn chủ nhiệm Tống. Tống Cường sững sờ. Trần Thương này đầu óc bị sao hả, tự ngươi xem mà xử lý là ý tứ này hả? Tống Cường á khẩu không trả lời được, hắn phát hiện trò này của mình khi dùng trên người Trần Thương thì không có chút tác dụng nào. Ngày bình thường, ai thấy mình mà chẳng phải hảo ngôn hảo ngữ, kết quả khi gặp phải Trần Thương mềm không được cứng cũng không xong, hôm qua, ngay trước mặt Hướng Oánh cùng một đống người bệnh, trực tiếp làm cho mình mất mặt, hôm nay lại như vậy, quả thực không để mình vào mắt. Tốt, Trần Thương. Không phải ngươi rất lợi hại sao? Để ta xem ngươi lợi hại bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.